Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65 Người áo đen. Mà hiện giờ ở các đại tiên thành phía dưới chỗ sâu trong lại phát hiện cái này sớm đã tuyệt tích. Trận pháp, như vậy có thể nghĩ. Chuyện này là sớm có dự mưu. Bố cục người kiểu gì tâm tư gan lớn. Cũng là cỡ nào tâm tư ác độc. Thế nhưng muốn làm mấy chục vạn tu sĩ. Dùng bọn họ huyết nhục thần hồn tới luyện thi luyện hồn, nếu là chuyện này thành công. Như vậy có thể đoán trước đến. Đạo môn Phật môn đem lại lần nữa trực diện đại kiếp nạn. Mà ma môn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện cái này trận pháp. Chuyện này cuối cùng được lợi giả chính là bọn họ ma môn, trận này vừa ra. Bọn họ hết đường chối cãi. Mà ngay lúc đó đạo ma Phật tam phương. Cơ hồ nháy mắt liền ở U Liêm Thành vung tay đánh nhau, ngay lúc đó bên trong thành tình hình chiến. Đấu kịch liệt, cho dù là cách mấy ngàn mét khoảng cách. Theo vây xem người ta nói, đều có thể nhìn thấy động tĩnh, ngay lúc đó đại chiến cơ hồ sử U Liêm Thành san thành bình địa. Mà bên ngoài địa phương cũng không thấy có bao nhiêu hảo. Chỉ cần là có người địa phương liền có giang hồ, mà có đạo môn đệ tử địa phương. Chỉ cần nhìn đến ma môn người, liền sẽ vung tay đánh nhau. Ma môn cũng là như thế, hai bên đã giết đỏ cả mắt rồi. Đã lại mặc kệ mặt khác. Cơ hồ mất đi lý trí, mà những cái đó đục nước béo co tu sĩ cũng không chiếm số ít. Bọn họ cũng lợi dụng lần này đại hỗn loạn, ở trong đó trộn lẫn thủy. Tu tiên giới cơ hồ rối loạn bộ, mai cốt vực nội. Tịch Ly cũng không có sốt ruột tiến vào trong điện, ngược lại nương tiến vào Thanh Vân Điện đám người. Thuận thế giấu ở sắp nhập môn chỗ một cái chỗ tối. Nương thân mình tiểu, cuộn tròn thành một đoàn. Vận hành liễm tức quyết, nhanh chóng cùng chung quanh sự vật tương dung hợp, liễm chỉ thân hơi thở Tịch Ly. Nho nhỏ một đoàn dấu ở hắc ám góc mà đương sở hữu đã thành công thanh tỉnh người cơ hồ đều bước. Vào trong điện thời điểm, kia mấy cái che giấu ma tu nhanh chóng hành động lên, chỉ thấy trong tay bọn họ xuất hiện một cây. Lại một cây cờ xí, đó là trận ký. Trận kỳ phía trên khắc chế một ít đen tối khó hiểu hoa văn, Tịch Ly suy đoán kia có thể là nào đó. Trận kỳ cùng bùa chú tương kết hợp, tổng cộng có 8 người. Mỗi người trên người hơi thở đều không phải luyện khí kỳ nên có. Tịch Ly suy đoán bọn họ tu vi thấp nhất chỉ sợ đều là trúc cơ sơ kỳ, này khả năng vẫn là đã chịu. Không gian áp chế nguyên nhân. Trong đó 7 người dựa theo bắt đầu thất tinh vị trí đứng. Một người chủ trận, trong tay cờ xí ở trong tay dần dần chấn động lên. Cuối cùng đột nhiên hướng về không trung bay đi, trận kỳ nhanh chóng ở không trung xoay tròn. Bất quá mấy tức thời gian, trận kỳ bên trong liền tản mát ra một cổ ma khí. Dần dần càng ngày càng nhiều, ma khí ở cờ xí chung quanh không ngừng đong đưa quấn quanh. 8 người trong tay ma lực như cũ nhanh chóng hướng về cờ xí chuyển vận. Thực mau. Trong đó liền có một người sắc mặt trở nên tái nhợt. Mà còn lại mấy người thân hình cũng ở dần dần phát run. Đây là linh lực hao hết dấu hiệu, Tịch Ly sắc mặt có chút ngưng trọng. Này đó ma tu cách làm tựa hồ đều là có tổ chức tính. Liên tưởng đến ở Dạ Tiên Thành đủ loại. Tịch Ly không thể không hoài nghi này hết thảy đều là có người có thể an bài tốt mà trận này hành. Động. Nhằm vào khả năng không chỉ là bọn họ những người này, như vậy này hết thảy liền đem trở nên phức. Tạp lên, hôm nay nếu là làm này đó ma tu hành động thành công. Như vậy, nàng không biết sẽ có cái dạng nào hậu quả, có lẽ bọn họ sẽ không đối nàng tạo thành cái gì ảnh hưởng. Có lẽ, bọn họ cuối cùng mục đích sẽ dẫn tới nàng tử vong. Thậm chí là càng nhiều người, Tịch Ly đôi mắt tận lực mị thành một cái tế phùng. Không dám chính đại quang minh xem những cái đó người áo đen. Bởi vì thực lực thật lớn chênh lệch. Như vậy sẽ thực dễ dàng bại lộ. Đồng thời, nàng đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Hết chương.